Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, dùng rượu đoạn nghĩa. Điền trưởng lão nơi nào có được tin tức? Khương sầm mày nhăn lại, đã muốn không chỉ một vị Nam Dương Tông trưởng lão hỏi như vậy lên. Nhưng ở hạ cũng không có gì Long Văn Thanh Ngọc. Điền trưởng lão hừ lạnh một tiếng, truyền âm nói ra. Ngươi nói không có, lão đạo nhưng không tin. Trưởng lão các cổ trong thư phòng, có dấu Nam Dương Tông lịch đại trưởng lão lưu lại tự tay viết phong thư điển tịch v. Sách cổ phòng nguyên gốc hướng do Tả sư đệ trông giữ. Nhưng hắn 2 năm trước gặp nạn, sách cổ phòng liền không người quản lý. 3 tháng trước, lão đạo cùng mặt khác 2 vị trưởng lão tại sửa sang lại sách cổ phòng thư điển tịch lúc. Trong lúc vô tình phát hiện Khai Sơn tổ sư Xích Phong Tôn Nhân lưu lại một phong mật hàm. Mật hàm, chung đề cập một cái tên là Long Văn Thanh Ngọc Bảo Vật. Cùng một cái tên là Khương Sầm, tu sĩ. Còn để lại bảo vật cùng tu sĩ bức họa. Xích Phong Tôn Nhân còn bàn giao nói. Cái này Long Văn Thanh Ngọc vốn chính là hắn bảo vật. Nhưng hắn lúc ấy cũng không biết bảo vật như thế trọng yếu. Qua thần linh liền tặng cho Khương Sầm. Nếu là Nam Dương Tông hậu nhân gặp được Khương gia hậu nhân, cần phải đem Long Văn Thanh Ngọc thu hồi. Trong đó khả năng có dấu tiên gia công pháp. Cái này phong mật hàm lịch đại Nam Dương Tông trưởng lão đều gặp. Nhưng đều lơ đễnh. Bởi vì sự tình cách nhiều năm, phải tìm được Khương gia hậu nhân, thật sự như mò kim đáy biển, cơ hội xa vời, nhưng chúng ta sau khi thấy được, lại chấn động, bởi vì từng tại bồn môn Xuân Đạo Hội Thượng bỗng nhiên nổi tiếng thiếu niên đệ tử. Đúng vậy, tên là Khương Sầm, tướng mạo cũng cùng trên bức họa cực kỳ tương tự. Lão đạo tuy nhiên không rõ ngươi đến tột cùng như thế nào vượt qua ngàn năm thời gian, mà dung mạo tuổi không thay đổi, nhưng này Long Văn Thanh Ngọc, lão đạo nguyện nhất định phải có. Ngươi như không giao ra đến, tránh khỏi hôm nay chi kiếp. Khương Sầm âm thầm gật đầu, Long Văn Thanh Ngọc thật là Xích Phong đạo nhân tự tay tặng cho hắn. Hắn biết được Long Văn Thanh Ngọc giấu giếm tiên pháp hậu. Lưu lại cái này mật hàm, đã ở hợp tình lý. Khương Sầm chỉ vào ngự kiếm thư sinh 2 gã đệ tử. Hỏi, trước kia trưởng quản sách cổ phòng Tả trưởng lão. Đúng vậy, nhị vị đạo hữu sư phụ. Thư sinh đệ tử sững sờ, lập tức khẽ gật đầu. Đúng vậy, Khương Sầm giật mình, trách không được ngự kiếm thư sinh một mực đuổi giết hắn không tha. Bởi vì thư sinh chính là trưởng quản sách cổ phòng Nam Dương Tông Tả trưởng lão. Đã sớm bái kiến cái này phong mật hàm, cũng ký trong lòng, mà một ngày Tả trưởng lão tại Nam Dương Sơn Cốc đột nhiên nhìn thấy một cái cùng trên bức họa. Giống như đúc thiếu niên xuất hiện, đương nhiên sẽ không bỏ qua, tất nhiên theo đuổi không bỏ, truy tra Long Văn Thanh Ngọc tung tích. Làm phức tạp Khương Sầm nhiều năm một điều bí ẩn lời giải trong đề bài mờ. Hắn rốt cục minh bạch ngự kiếm thư sinh tại sao lại đuổi giết chính mình. Mà bây giờ, lại có vài tên Nam Dương Tông trưởng lão biết rồi việc này. Hơn nữa theo dõi Khương Sầm, trước mắt vị này điền trưởng lão, tự là một người trong số đó. Khương Sầm nhìn thoáng qua điền trưởng lão, đối phương dáng tươi cười hiền lành. Nhưng trong mắt sạch bong lóe lên, hiển nhiên đã có sát ý. Cái này sát ý lại để cho Khương Sầm trong nội tâm phát lạnh. Hắn nhiều lần tại ngự kiếm thư sinh trong mắt, bái kiến đồng dạng hàn quang loại này ánh mắt, chính là không đạt mục đích không bỏ qua. Bất kể là hay không tìm được Thanh Ngọc, đều nhất định sẽ giết chết đối phương. Đừng nói hiện tại Khương Sầm giao không xuất ra Long Văn Ngọc bội. Cho dù giao ra đây, cũng khó bảo vệ một mạng. Điền trưởng lão, Khương Sầm nghiêm nghị nói ra. Theo như thân phận, tại hạ hôm nay là danh chính ngôn thuận Côn Ngô Tông đệ tử. Tiền bối ở chỗ này dục khó xử đệ tử. chẳng lẽ không sợ đắc tội Côn Ngô Tông cao thấp? Chúng tu sĩ cả kinh. Trước đây điền trưởng lão nói như vậy đều là mật ngữ truyền âm. Hơn nữa cười hì hì, bọn hắn không biết điền trưởng lão lại để cho đối phó Khương Sầm. Điền trưởng lão thấy Khương Sầm một câu nói toạc ra, liền dứt khoát kéo xuống ra mặt, thần sắc hắn trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Côn Ngô Tông thì như thế nào? Vừa vặn hôm nay có ma đầu sông Nam Dương Cốc, giết ngươi, giá họa đến ma trên đầu người. Ai hội hoài nghi, những này ngưng đan đệ tử, đều là lão đạo thân tín, bọn hắn dám bán đứng lão đạo không được. Chúng tu sĩ im lặng không nói, điền trưởng lão muốn giết người, bọn hắn há dám ngăn trở. Giá họa cho ma đầu, điền trưởng lão muốn tốt chu đáo. Khương Sầm mỉm cười, hắn chậm rãi theo nhẫn chữ vật chung lấy ra vài hũ rượu ngon, phóng trước người, tại hạ tại vực bên ngoài trong điển tịch, đã từng gặp một vị đại anh hùng đại hào kiệt, hắn bị ép cùng đồng môn sư huynh đệ là địch. Tại động thủ trước kia, hắn cùng với từng sư huynh đệ uống rượu đoạn nghĩa, uống rượu xong tựu thống khoái một trận chiến, sinh tử đều do thiên mệnh. Điền trưởng lão, chư vị đồng môn, tại hạ cũng đã từng là Nam Dương đệ tử, có tình đồng môn, hơn nữa tại hạ còn từng tại điền trưởng lão rượu viên đảm đương tạp vụ, cùng điền trưởng lão xem như có một nửa tình thầy trò. Hôm nay tại hạ liền noi theo tiên hiền, dùng cái này rượu cùng chư vị đạo hữu từ biệt. Rượu làm về sau, ngày xưa hết thảy tình nghĩa xóa bỏ, đợi tí nữa nếu là động thủ, không cần hạ thủ lưu tình, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Nói xong, Khương Sầm xuất lĩnh mở ra trước một vò linh rượu, uống một hơi cạn sạch. Mọi người ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, đều không có đi uống Khương Sầm xuất ra linh rượu. Chư vị đạo hữu không uống, cái kia tại hạ thay chư vị uống. Khương Sầm lập tức lại uống xong một vò. Điền trưởng lão cũng là rượu đạo người trong, tại Nam Dương Tông dùng hảo tửu nổi danh, nếu không cũng sẽ không chuyên môn xây một tòa rượu viên. Hắn nhìn thấy Khương Sầm như thế nâng ly, nghe thấy được linh mùi rượu khí, không khỏi có chút khẩu tham. Hắn tiếp nhận Khương Sầm vứt đến một vò rượu ngon, lấy ra một chi ngân châm bảo vật, tại trong rượu quấy vài cái, lại lấy ra nhìn kỹ. Rượu này không độc. Điền trưởng lão mỉm cười, lão đạo ưa thích cái này trong chén vật, tránh không được bốn phía đòi uống rượu, nhưng là tu tiên giới nhân tâm khó lường, người lừa ta gạt, không khỏi có người ở trong rượu quấy phá. Lão đạo dùng giá tiền rất lớn mua cái này trích ngân châm pháp bảo, trong rượu có bất kỳ độc tính đều lừa gạt bất quá lão đạo, có pháp bảo xem xét không độc. Mọi người lúc này mới yên tâm. Một vị cùng Khương Sầm bái kiến hai mặt, hơi có giao tình ngưng đan kỳ tu sĩ đi tiến lên đây, đổ ra một chiếc linh rượu, uống một hơi cạn sạch. Khương sư đệ, thân bất do kỷ, chén rượu này coi như là cổ mỗ vì Khương sư đệ tiễn đưa. Tiễn đưa chỉ là tống trung uyển chuyển thuyết pháp, Khương Sầm chẳng qua là một cái ngưng đan sơ kỳ tu sĩ, muốn cùng kim đan trưởng lão đối kháng, không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây, tuyệt không khả năng thắng được. Lại có mấy người đến đây cùng Khương Sầm đối ẩm, cái kia điền trưởng lão rốt cục cũng kềm nén không được rượu tính, một hơi uống hơn phân nửa đàn. Hảo tửu, hảo tửu, điền trưởng lão không ngớt lời khen. Nếu như chỉ là vì một ít việc nhỏ, xem tại đây rượu ngon phân thượng, lão đạo hơn phân nửa hội xóa bỏ, không hề so đo, nhưng là, lão đạo hôm nay nguyện nhất định phải có, ngươi nếu không đáp ứng lão đạo điều kiện, lão đạo y nguyên sẽ ra tay không lưu tình. Điền trưởng lão chưa từ bỏ ý định, còn muốn khuyên Khương Sầm chủ động giao ra Long Văn Thanh Ngọc, hoặc là nói ra Long Văn Thanh Ngọc tung tích. Khương Sầm ném vụng trong tay không vò rượu không, ha ha cười một tiếng. cao giọng nói ra, rượu ngon đã muốn uống cạn, ta và ngươi trước kia tình nghĩa cũng tận, ra tay đi. Vừa dứt lời, Khương Sầm đem Khương Vũ kéo đến phía sau mình, hắn sờ lên chính mình trước ngực treo ngọc thạch bé heo, bình định tâm thần, sau đó thẩm vận Tửu Ma Công. Lập tức, hắn toàn thân tản mát ra mùi rượu, trong nháy mắt biến thành ma khí bốc lên. Ma khí, mọi người kinh hãi, có người nghẹt ngào hô, hắn dĩ nhiên là ma tu. Mọi người kinh hãi bên trong, ma khí bốc lên Khương Vũ, đã muốn rút ra thức tỉnh chi kiếm. Một kiếm đâm thẳng, thân theo kiếm động, hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, trực chỉ Nam Dương Tông mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.